Chương 165, Huyền Phủ hủy diệt 9. Phần Thiên, ngươi báo mối thù gì? Huyền Dương ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ nhìn xem Huyền Phần Thiên. Huyền Phần Thiên không là con của hắn, chỉ là phụ thân kiếm vệ, mặc dù hiểu đứa con trai này cũng không có ở Huyền Phủ sinh hoạt qua, mà là mới đến Huyền Phủ liền bị một vị cao nhân mang đi. Đương nhiên là báo Huyền Phần Thiên không tiếp tục nhìn xem Huyền Dương, mà là nhìn về phía Huyền Chính, thủ diệt môn. Trong lòng giật mình, Huyền Chính nhìn về phía Huyền Phần Thiên không nói gì. Gặp Huyền Chính nhìn qua, Huyền Phần Thiên cười lạnh nói, ngươi nghĩ không sai, ta chính là Mạc Gia Bảo thiếu chủ, Mạc Phần Thiên, Tử Lang mang theo ta rời đi về sau lại trở về tìm ta cha, mà ta trùng hợp bị trở về Huyền Chính nhận được, cho nên liền mang về Huyền Phủ, chờ đến Huyền Phủ về sau, chạy đến sư phụ đem ta mang đi, 16 năm không có cùng các ngươi Huyền gia người tiếp xúc, nhưng ta bao giờ cũng không muốn giết các ngươi. Nói đến đây, Mạc Phần Thiên dừng lại một chút, ngay sau đó tiếp tục nói, không riêng các ngươi Huyền gia, còn có Tây Lương Nanh, Thủy Hiên, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Huyền Chính vừa rồi liền bị khí không nhẹ, có thế giờ phút này càng tức giận hơn, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến hắn ban đầu ở trên đường nhặt được hài tử lại là Mạc Gia Bảo thiếu chủ, hơn nữa bây giờ người ta còn đến báo thù, bọn họ nhưng vẫn bị mơ mơ màng màng. Đây là trời muốn diệt Huyền gia sao? Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết một việc. Mạc Phần Thiên cười cười, Trọng Nguyệt là tẩu tử ta, ta và Quỷ Vương là sư huynh đệ. Lời này vừa nói ra, nguyên bản là chấn kinh những người kia càng thêm chấn kinh rồi, khó trách hắn lúc trước vừa về đến không để ý tới bất luận kẻ nào, lại đơn độc đối với Trọng Nguyệt lấy lòng, nguyên lai là bởi vì tầng quan hệ này. Huyền Khê. Trọng Nguyệt đạm mạc hô một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Huyền Khê. A bị Trọng Nguyệt như vậy một hô, Huyền Khê hoang mang nhìn về phía Trọng Nguyệt, không dám lên trước. Nàng trước kia là làm sao đối với nàng, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Đỗ Nhược rơi xuống như thế hạ tràng. Nàng cũng không tốt đến nơi đó đi. A ngay tại Huyền Khê nghĩ đến sự tình thời điểm, Trọng Nguyệt mở miệng đạm mạc nói ra, mang theo mẹ ngươi rời đi đế đô, càng xa càng tốt, đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Huyền Khê lấy vì mình nghe lầm, nhưng nhìn lấy Trọng Nguyệt bộ dáng, lại không giống như là nghe lầm. Một hồi lâu Huyền Khê mới nhìn Trọng Nguyệt hỏi, ngươi muốn thả qua ta? Nếu như không phải là bởi vì mẹ ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trọng Nguyệt lạnh lùng nhìn Huyền Khê một chút. Trước kia Huyền Khê không ít khi dễ thân thể này chủ nhân, hơn nữa nàng sẽ trùng sinh tại cỗ thân thể này bên trên, cũng là bởi vì Huyền Khinh Khinh cùng Huyền Khê ba ngày hai đầu động thủ đánh thân thể này nguyên chủ nhân. Trọng Nguyệt giờ phút này còn không có nhớ tới, cho nên không biết cỗ thân thể này kỳ thật chính là nàng nguyên bản chân chính thân thể, nhưng là bất kể như thế nào, mẹ chết về sau, có một năm dư A Mu A Đông nàng bị Huyền Khinh Khinh đẩy tới ao nước, sắp khi chết thời gian. Chính là Huyền Khê mẹ cứu nàng, Huyền Khê mẹ sinh Huyền Khê về sau, bởi vì Đỗ Nhược làm khó dễ, thân thể vốn liền không tốt, lại nhảy xuống lạnh như vậy nước cứu nàng, rơi xuống lạnh trứng, những năm này thân thể một ngày so thiên kém, đều ở Phật trong nội đường qua, không hỏi bên ngoài sự tình. Xuất ra chuẩn bị kỹ càng phương thuốc, Trọng Nguyệt đi đến Huyền Khê trước mặt, đem phương thuốc đưa tới Huyền Khê trước mặt, dựa theo phía trên này viết, bốc thuốc cho mẹ ngươi ăn, phục dụng một năm. Thân thể khỏe mạnh tốt điều trị, lạnh trứng liền sẽ tốt, thừa dịp ta không có đổi ý trước đó, mang theo mẹ ngươi đi. Kỳ thật nàng thật không có đại độ như vậy, nàng là muốn giết Huyền Khê.